Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, thần khí thanh đăng. Trong cốc ở lại, không thể lớn tiếng ồn ào, cũng không thể tùy ý thả ra tự thân khí huyết. Quỷ năng lực phức tạp mà khó lường, nếu là vừa vặn gặp được một chút cảm giác nhạy cảm quỷ, có lẽ sẽ đối sơn cốc mang đến đại nạn. Cái này tại rất nhiều trong doanh địa cũng không hiếm thấy. Bây giờ trong sơn cốc người, rất nhiều đều là theo cái khác trong doanh địa để lại. Ta hy vọng ngươi có thể thận trọng đối đãi việc này. Nếu là thật sự bởi vì ngươi mà dẫn đến thất thố phát sinh, mang đến trọng đại thương vong, trừng phạt sẽ dị thường nghiêm khắc. Nàng xuất ra một quyển sách. Đây là sơn cốc chuẩn tắc. Trừ vừa sinh ra đứa bé bên ngoài, bất kỳ cái gì đầy 2 tuổi người đều phải đọc thuộc lòng. Đương nhiên, không ai lại bởi vậy giám sát ngươi. Nhưng nếu là phạm vào, vậy sẽ phải nhận bị trừng phạt. Trừng phạt xem hậu quả mà định ra. Nặng nhất, nhất định tội chết. Thứ hai, có thể khu trục ra doanh địa. Lục Trường Sinh lông mày nhíu lại, bình tĩnh nói, nếu là thực lực tuyệt cường đâu? Quách Khánh nghiêm nghị nói, bằng vào ta chờ máu, thề giết người, không chết không thôi. Lục Trường Sinh thận trọng gật gật đầu. Tàn lụi lá cây, hư thối bùn đất, quỷ vực cùng thượng giới trùng điệp, để thế giới này nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Rất nhiều sinh mệnh yếu ớt thực vật tại trải qua thời gian dài ác liệt hoàn cảnh về sau, đã dần dần khô héo. Có lẽ, trong tương lai một ngày nào đó, nơi này sẽ như cùng quỷ vực bên kia, lại cũng mất muôn màu muôn vẻ thế giới. Chỉ có cái kia đơn điệu màu trắng đen điều. Lục Trường Sinh dẫm lên bùn đất, lưu lại vọt tới nhàn nhạt dấu chân tử. Ngoài trăm thước trong động phủ, một tên hắc bào ngồi tại động phủ trước. So với Lục Trường Sinh động phủ, người này phía sau động phủ không chỉ có vị trí vẫn là rộng rãi độ, đều 10 phần lý tưởng. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua đối phương hắc bào trên thêu lên song tinh. Trong sơn cốc địa vị có thể theo một chỗ trực quan xem ra, đó chính là hắc bào trên thêu lên song tinh. Bất quá, tại trong sơn cốc, nếu là không có đột phát tình huống, bào mũ là không thể đeo lên. A Khánh nói với ta, bất quá, nếu là ngươi chậm thêm chút tới, nói không chừng ta liền mặc kệ ngươi. Hắc bào là một tên tóc ngắn lão giả. Trong sơn cốc đích xác rất ít người có người lưu tóc dài. Đồ chơi kia đối mạng sống không chỉ có không có chỗ tốt, còn có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Có chút quỷ, đối với tóc dài yêu thích, sẽ cho lưu tóc dài người mang đến tai nạn. Vì lẽ đó, ở đây, từ trên xuống dưới, theo nam nhân đến nữ nhân, đều cực ít lưu tóc dài. Thật có lỗi, Lục Trường Sinh nói. Lão nhân không có phản ứng hắn, đem một trương sổ đẩy tới. Lục Trường Sinh cầm bút ở phía trên viết, cung cấp thông tin cá nhân. Đây là sơn cốc quy định, ai cũng không thể ngoại lệ. Về sau ra ngoài trở về, tin tức thẩm tra đối chiếu cũng sẽ trở thành một kiện phải làm chuyện. Trừ phi, khuôn mặt của ngươi đã là trong sơn cốc người chỗ quen thuộc, hoặc là, thực lực thu hoạch được tán thành. Giống Quách Lão, Quách Khánh bọn người, theo bên ngoài tiến đến, liền không cần làm thẩm tra đối chiếu trình tự. Lão giả theo tàng sơn đồ vật bên trong lấy ra một tờ lệnh bài. Lục Trường Sinh lên trên nhỏ một giọt máu. Lệnh bài phát ra ánh sáng nhạt. Lão giả nhìn về phía sau lưng. Trong động quật, một hàng lệnh bài treo ở cột lên. Hơi rung nhẹ, hắn đem vừa tăng lệnh bài treo đi lên. Bên trên viết tên Lục Trường Sinh. Lệnh bài minh sinh tử. Nếu là ngươi chết, lệnh bài cũng sẽ phản hồi đi ra. Hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn may mắn. Hắn nói, Lục Trường Sinh nói một tiếng cảm ơn. Quay người rời đi, lão giả nhìn xem hắn đi xa. Đi vào động phủ bên trong. Cách đó không xa, một chiếc thanh đăng lẳng lặng thiêu đốt lên. Ngọn đèn có song tâm quấn quanh. Đuôi đèn quái dị, giống như từng người thân cao nâng. Cổ phác, đại khí, nhưng là dần dần già đi. Hắn xem nhìn một chút. Trong mắt đục ngầu giống như sâu hơn một điểm. Chỉ cần có người mới đến, hắn đều sẽ nhìn một chút đèn này. Đáng tiếc, phía trên hỏa diễm vẫn chưa bất kỳ biến hóa nào. Hắn giống như đã sớm chuẩn bị. Tiếng buồn bã thở dài. Quay người rời đi. Lại không biết, ngay tại hắn quay người một sát na kia. Cái kia ảm đạm hỏa diễm đột nhiên sáng một điểm. Cứ việc, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nhân tộc ta có một thần khí. Nhưng có biết nhân tộc vận. Thần binh chính là sát phạt binh. Là lấy xưng là thần binh. Thần khí là sử dụng khí. Bởi vậy xưng là thần khí. Nhưng mà, từ khi nhân tộc ta Bạch Ngọc Kinh chiến dịch về sau. Đèn đuốc ngày càng ảm đạm. Cổ lão trên đỉnh núi. Một lão giả nhìn xem trước người cổ lão ngọn đèn. Tràn đầy vẻ bi thống. Một tiếng thật dài thở dài vang lên. Lại nhìn cái kia cao đến một người thanh đăng. Tại bộ dáng lên. Đúng là cùng bát hoang chỗ sâu lão giả kia hắc bào nhìn thấy thanh đăng giống nhau như đúc. Mắt hắn híp lại. Ngồi xếp bằng tu luyện. Cũng chưa phát hiện. Cái kia to lớn hỏa diễm bên trong quang mang. Tựa hồ sáng một chút. Theo lão giả cốc vệ nơi đó trở về. Trên đường gặp một tên ôm đứa bé phụ nhân. Đã thấy cái kia đứa bé không khóc không nháo. Trên thân quấn lấy một tầng miếng vải đen. Chỉ lộ ra mắt mũi. Miếng vải đen chính là chế tác âm bào sử dụng vải vóc. Có thể che lấp người sống khí huyết. Mà đứa bé vừa ra đời. Liền lấy bí pháp giam cầm này dây thanh. Phòng ngừa này không bị khống chế. Phát ra tiếng vang. Thế giới tàn khốc cho tới bây giờ là công bằng. Không lại bởi vì nhỏ yếu mà xem nhẹ. Thậm chí, đối với nhỏ yếu, ngược lại càng thêm kịch liệt. Đường đi bỗng nhiên trở nên có chút kiềm chế mà bối rối. Phía trước thiêu đốt linh trúc bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên. Có quỷ, Lục Trường Sinh lập tức đứng yên bất động. Cách đó không xa ôm đứa bé phụ nữ cũng là như thế. Nếu là có đại quỷ tiếp cận, linh trúc liền sẽ xuất hiện phản ứng. Nó gia tốc thiêu đốt, che lấp khí tức. Này thiêu đốt tản ra khí tức sẽ còn nhiễu loạn đại quỷ cảm giác. Làm cho đối phương xuất hiện phán đoán sai lầm. Nhưng lần này tựa hồ có chút khác biệt. Linh trúc thiêu đốt tốc độ càng lúc càng nhanh. Không nên động. Lúc này, Quách Phàm thanh âm truyền ra. Bất quá, là lấy mật âm phương thức truyền đạt. Nguyên bản sợ hãi phụ nữ cùng một chút đê dai võ giả an nhịn ở sợ hãi. Kiệt lực duy trì lấy thân hình. Ô ô, bốn phía bỗng nhiên truyền đến một trận âm lãnh gió. Lục Trường Sinh chợt thấy thiêu đốt linh trúc phát ra đại lượng nồng vụ. Nhìn xem giống như là quỷ vụ. Trên không, một đạo cự đại cái bóng tựa hồ dừng một chút. Một đầu cự nhãn xuất hiện ở phía trên. Không có con ngươi. Xoay tít nhất truyền. Sau đó, từ từ biến mất. Cũng không lâu lắm. Loại kia thấu xương âm trầm tản đi. Linh trúc hỏa diễm nguyên bản giống như là bị cái gì áp lực ép vỡ bình thường. Hướng một bên nghiêng, lúc này cũng chậm rãi đứng lên. Không sao, Lục Trường Sinh thở phào một cái. Sạch một tiếng, lại là bên cạnh phụ nữ hai chân mềm nhũn, ngồi trên mặt đất, bất quá chỉ một lát sau liền lấy lại tinh thần. Hướng phía Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua, ôm đứa bé vội vàng rời đi. Vừa rồi con kia đại quỷ. Có chút khủng bố, Lục Trường Sinh trở lại động phủ. Trong lòng nghiêm nghị, tuy nói hắn có niềm tin tuyệt đối có thể trấn áp cái kia đại quỷ. Nhưng nghĩ tới, cái này có lẽ chỉ là giới này so khá thường gặp quỷ. Trong lòng chính là vô cùng nặng nề, chân ý có thể tiếp tục gia tăng. Không có hạ giới áp chế, trong cơ thể của hắn cũng mất loại kia chướng bụng cảm giác. Dĩ vãng hắn. Tựa như là một cái bị hạn chế tại một cái giàn khung bên trong khí cầu. Theo chân ý gia tăng, khí cầu càng lúc càng lớn. Nhưng chạm đến giàn khung biên giới, lại tiến vào trong thổi phồng. Tự nhiên sẽ có chướng bụng cảm giác. Bây giờ giàn khung biến mất, chướng bụng cảm giác cũng theo biến mất. Hạn chế mình gia tăng chân ý số lượng. Chỉ có nguyên thần. Nguyên thần là chân ý gánh chịu thể. Nguyên thần càng mạnh. Có thể gánh chịu chân ý hạt giống càng nhiều. Lấy hắn 9 trượng 9 nguyên thần. Có thể gánh chịu chân ý chắc chắn sẽ không ít. Mà lại, hắn có dự cảm. 9 trượng cửu nguyên thần. Cũng không phải là cực hạn của hắn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.